sinh khí kêu lên, ngươi còn không có lên cho ta danh tự đâu. Không cho ta mệnh danh, ta liền không cho ngươi giảng giải. Còn có cho cung điện mệnh danh về sau, mới có thể tiến vào. Thẩm Long nâng trán thở dài. Ngươi nói sớm đi. Ân, Thẩm Long nhìn một vòng cung điện, lập tức nhìn về phía tiểu tinh linh. Vây quanh tiểu tinh linh kiếm lời một vòng. Ngươi làm gì? Lưu manh, tiểu tinh linh cái kia nhỏ nhắn xinh xắn thanh âm mang theo hờn dỗi. Chính là quá nhỏ, nếu là biến lớn, khẳng định chuyện một cái mỹ nhân nhi. Thẩm Long cười hắc hắc, nhìn xem tiểu tinh linh liền muốn phát tác, lập tức nghiêm trang nói, nhìn ngươi còn không có ta lớn bằng ngón cái, liền gọi là ngón cái cô nương đi. Không được, không dễ nghe, không muốn cái này, đổi một cái, như vậy tinh linh có thể chứ? Không muốn, linh linh, không được. Nếu không tinh tinh, ngoặc kép chấm chấm, đặt tên loại này rất có khó khăn đồ vật, là tại không phải Thẩm Long sở trường. Cuối cùng vắt hết óc, Thẩm Long thuận miệng nói một câu, nếu không liền gọi là tĩnh âm đi. Người tiểu nha đầu này qua náo loạn, tĩnh âm, tốt, liền cái này, tiểu tinh linh đột nhiên tựa như thật cao hứng, trong hư không bay mấy vòng vòng. Lập tức rơi vào Thẩm Long trên bờ vai, xem như công nhận. Thẩm Long lúc này ngạc nhiên, lập tức lắc đầu, ngẩng đầu nhìn cung điện, là tại không nghĩ một lần nữa đặt tên trực tiếp nói ra, liền gọi là Thiên Cung đi. Thiên Cung, hắn quay đầu hướng tiểu tinh linh hỏi, thi đấu nơi ở, chúng ta bây giờ có thể tiến vào chưa? Có thể, làm sao tiến vào trong? Đồ đần, đương nhiên đi lên bậc thang, đẩy cửa tiến vào, cái này còn muốn ta giáo sao? Tiểu tinh linh trừng mắt mắt lạnh lẽo, trong mắt mang theo một tia khinh thường, liếc xéo lấy Thẩm Long. Thẩm Long lập tức nghiến răng nghiến lợi, đi lên đẩy cửa, lập tức cung điện mở ra. Thẩm Long nhấc chân tiến vào trong, thuận miệng hỏi, mỗi một cái tiến đến tu sĩ, đều có cung điện sao? Đương nhiên, mỗi một cái tiến đến thi đấu, đều sẽ có cung điện, còn có xứng đôi tiểu tinh linh. Thi đấu chi trận hoàn toàn là công bằng công chính công khai nguyên tắc. Đối với người nào đều là giống nhau. Tiểu tinh linh đương nhiên. Thẩm Long bước chân dừng lại, đột nhiên nhướng mày hỏi. Nói như vậy, những cái kia đế tôn cũng biết cùng chúng ta cùng một chỗ tranh tài. Cái này còn gọi làm công chính công bằng. Tiểu tinh linh hừ lạnh một tiếng nói. Kia là đương nhiên, thi đấu chi trận mặc kệ ngươi tu vi như thế nào. Tiến vào bên trong, đó chính là bình đẳng đối đãi. Tu vi sai kia là tài nghệ không bằng người. Thân tử đạo tiêu không oán người được. Bất quá lập tức tiểu tinh linh có chút thất lạc nói ra. Đây là hiện tại quy tắc. Năm đó ta chủ trước khi vẫn lạc, quy tắc không phải như vậy. Năm đó chí tôn tranh phong, đế tôn tranh đạo, đạo chủ tranh mệnh, bọn hắn đều có riêng phần mình thi đấu nơi ở, bất quá theo ta chủ vẫn lạc. Đủ loại quy tắc cũng là không ít, cho dù là chữa trị một ít, một lần nữa diễn biến, cũng không bằng ban đầu hoàn thiện, cho nên hiện tại chỉ có thể dạng này. Thẩm Long yên lặng nghe, tiểu tinh linh thao thao bất tuyệt giải thích, Thẩm Long thế mới biết, hoặc là cùng trong lòng phỏng đoán ấn chứng, nơi này chính là một vị tu luyện thi đấu chi đạo đạo chủ di tích. Thi đấu chi đạo, giống như phi thường thiên môn đại đạo, thi đấu đạo chủ cả đời cùng người cạnh tranh, lĩnh ngộ thi đấu chi đạo, hoàn thiện thi đấu quy tắc, thành tựu đế tôn về sau. Liền bắt đầu thành lập thi đấu chi trận, đạo chủ về sau, bắt đầu toàn diện mở ra, thi đấu đạo chủ, năm đó cũng là một vị siêu thoát giả, hắn thành tựu đạo chủ về sau, mới phát hiện hắn vị diện căn bản cũng không hoàn thiện. Cho nên bắt đầu tận sức tại phát triển vị diện, về sau liền toàn diện mở ra thi đấu chi trận, thiết lập ba cái thi đấu nơi ở. Vì vị diện bồi dưỡng dự bị dự trữ, mới đầu phi thường thuận lợi, toàn bộ vị diện nghênh đón mạnh mẽ hướng lên phát triển. Bất quá lập tức cũng là nghênh đón tai nạn, không biết tên nguy cơ giáng lâm, sau đó đạo chủ vẫn lạc, toàn bộ vị diện sụp đổ, biến thành tử vực. Bất quá thi đấu đạo chủ lấy bỏ mình làm đại giá, cũng là vì vị diện chúng sinh lưu lại sinh cơ một tuyến. Nhỏ tinh linh tĩnh thanh âm thất lạc nói, ra, chúng ta lái lên đi là tiểu tinh linh, trên thực tế chính là năm đó vị diện chúng sinh, chúng ta là năm đó thực lực cao nhất một nhóm, cũng là sớm nhất thức tỉnh một nhóm, đương nhiên thực lực của chúng ta sớm đã mất đi, hơn nữa không có tự do, bất quá, tiểu tinh linh muốn nói lại thôi. Thẩm Long hỏi, bất quá làm sao, không nói cái này, xem ngươi thực lực, cũng không thể làm được, tăng thêm phiền não, vẫn như cũ là ông cụ non. Thẩm Long cười đưa nàng những cái kia, đặt ở trong tay vuốt ve, lưu manh, nàng giãy giụa một phen, miệng nhỏ cắn lấy Thẩm Long thụ thương, lập tức một lần nữa bay lên bả vai, tốt rồi, nói cho ta nghe một chút đi đi. Đạo chủ trước khi vẫn lạc, toàn bộ thi đấu chi trận quy tắc vận chuyển, còn có hiện tại quy tắc vận chuyển, ta hiện tại cần những tài liệu này, ngươi là của ta chuyên môn tiểu tinh linh, đối với những thứ này hẳn là sẽ giúp ta à. Trên nguyên tắc là như vậy, bất quá ta có thể không nói cho ngươi. Ấy, tĩnh âm, khục, tốt, à, ngươi nói đi, muốn cái gì? Thẩm Long hoàn toàn không biết làm sao hống cái này nho nhỏ la lị. Cuối cùng chỉ có thể thỉnh giáo. Tiểu la lị rất ma nhi kết quả như vậy. Ừ gật đầu, lập tức nói, ngươi muốn đáp ứng ta một cái điều kiện, ta liền toàn lực chúc ngươi. Điều kiện? Thẩm Long cảnh giác mà hỏi, điều kiện gì? Hiện tại không nói trước, bất quá sẽ không rất khó. Nếu như ngươi thật sự có thể, ân, đến lúc đó khẳng định có thể hoàn thành, ta sẽ cố gắng viện trợ ngươi, ngươi xếp hạng cao, ta được đến chỗ tốt liền sẽ biến lớn. Nhìn xem tiểu nha đầu ánh mắt khát vọng kia, Thẩm Long theo bản năng ừ một tiếng, lập tức tiểu nha đầu cách cách cười, hôn Thẩm Long một ngụm, lập tức chứng trạc đàng hoàng bắt đầu giải thích, ban đầu quy tắc tương đối hoàn thiện, ngươi bây giờ cho dù là biết, cũng không hề có tác dụng, tăng thêm phiền não, hiện tại quy tắc, ta tất yếu cho ngươi giảng giải cặn kẽ một phen, sau này thi đấu chi trận sẽ ở mỗi một cái đặc biệt thời gian không định giờ xuất hiện. Mỗi một lần xuất hiện, đều sẽ có 30 triệu thi đấu tinh linh hội tỉnh lại. Trước đó nói, thi đấu tinh linh chính là trước kia vị diện chúng sinh. Mà tương ứng, mỗi một lần xuất hiện, đều có được 30 triệu thi đấu người. Thẩm Long ánh mắt đặt ở tiểu tinh linh trên thân nói. Nếu là nói như vậy, ngươi cũng là tiểu tinh linh. Nếu là lần tiếp theo còn có 30 triệu tiểu tinh linh. Các ngươi cái này một nhóm làm sao bây giờ? Tiểu tinh linh nhìn Thẩm Long một chút, lập tức tĩnh âm nói ra. Nếu là tranh phong nơi ở, ngươi tại tranh phong nơi ở thua, như vậy ta liền sẽ đi theo ngươi chôn cùng. Thẩm Long mặt liền biến sắc nói, chôn cùng, có ý tứ gì, ngươi cho rằng đâu? Tiểu tinh linh nhàn nhạt nói ra, dĩ vãng quy tắc đều là phi thường tường hòa, bởi vì cho dù là thua, cũng đại đa số sẽ không chết, trừ phi tình huống đặc biệt, nhưng là ta chủ thân chết. Hắn biết nếu là cái này thi đấu chi trận lại xuất hiện, vậy khẳng định là bên ngoài vị diện trong tay bị phát hiện đào. Thà bị khai quật, còn không bằng trực tiếp trước lộ ra, cho nên mới có hiện tại quy tắc sinh ra. Bất quá bây giờ thi đấu quy tắc, chính là đẫm máu tấn thăng con đường. Thắng sinh, thua chết, thắng lợi có thể cầm tới thua 1/10. Nếu là ngươi thắng, ta cũng có thể từ trong đạt được một điểm chỗ tốt. Thẩm Long lông mày nhíu lại nói, nhận thua cũng không được sao? Tiểu tinh linh lắc lắc đầu nói, tối thiểu nhất tranh phong nơi ở không được, tranh đạo cùng tranh mệnh nơi ở, có lẽ có thể. Thẩm Long trầm mặc, lập tức gật đầu nói, Nói cách khác, ta chết đi, ngươi cũng không sống nổi. Nói như vậy, các ngươi cái này 30 triệu tiểu tinh linh sống sót sẽ rất ít. Cùng các ngươi không sai biệt lắm. Các ngươi sống sót nhiều ít, chúng ta liền sống sót nhiều ít. Sống sót có một bộ phận rất may mắn, khác một bộ phận sẽ rất đau khổ. Liên quan tới phương diện này, tiểu tinh linh không nguyện ý nhiều ít. Thẩm Long cũng không muốn hỏi nhiều, lập tức hỏi phương diện khác. Nguyên lai thi đấu đạo chủ hẳn là rất từ bi một cái đại năng. Làm sao có đem thi đấu quy tắc biến thành máu tanh như thế? Tiểu tinh linh nhìn xem Thẩm Long, thật lâu không tiêu tan ánh mắt, để Thẩm Long trong nháy mắt thua trận. Thẩm Long im lặng hỏi, thế nào, ngươi thật không biết? Biết cái gì? Thẩm Long không hiểu thấu mà hỏi, nếu là không có các ngươi những thứ này ngoại lai cần lịch luyện đấu thủ. Dùng các ngươi vẫn lạc đến hiến tế, chúng ta những thứ này năm đó đã vẫn lạc vị diện chúng sinh. Làm sao có thể hóa thành tiểu tinh linh? Thẩm Long trầm mặc, vùi đầu không nói. Câu nói này nói ra ý tưởng bên trên, Thẩm Long chưa từng có cân nhắc qua. Lập tức cười khổ nói, cái này nghe rùng mình, hơn nữa làm cho người không thoải mái. Nhưng là cũng chính là chuyện như vậy, chúng ta cần lịch luyện, cần lực lượng. Thi đấu nơi ở có thể cung cấp chỗ như vậy, nhưng là cần huyết nhục hiến tế. Giỏi tính toán, nhưng là lại không cho cự tuyệt. Người tu đạo lúc đầu đều là tử đạo hữu không chết bần đạo tâm thái. Bọn hắn tiến vào bên trong, vì chính là săn giết đạo hữu, gia tăng bần đạo thực lực. Bọn hắn đối với mình thực lực đều rất tự tin, biết bỏ mình trước một khắc, đều phi thường tự tin. Cho nên cái này thi đấu chi trận, căn bản cũng không thiếu người tới. Hai người đều trầm mặc, không nói lời nào. Tĩnh Âm dẫn Thẩm Long tiến vào cung điện, trống trải cung điện liếc qua thấy ngay, một cái khán đài, phía trên biểu hiện lôi đài. Khán đài hai bên trên màn hình, viết người đủ loại quy tắc. Tiểu tinh linh chỉ vào một mặt nói, cái này chính là thi đấu quy tắc, hiện tại ngươi xem một chút, nói không chừng có chút ta nói lọt. Nàng chỉ vào mặt khác trống không nói ra, đây là xếp hạng bảng, bây giờ còn chưa có bắt đầu, đợi đến thi đấu bắt đầu, liền sẽ có đủ loại xếp hạng. Thẩm Long nhìn xem quy tắc, cẩn thận tỉ mỉ, đây là quan hệ đến thân gia tính mệnh đồ vật, trước khi đến trong lòng có chút sợ hãi, kia là đối với không biết tương lai hoảng sợ, sau khi đến Thẩm Long lại thả lòng trong lòng. Đột nhiên Thẩm Long hỏi, nói như vậy, thi đấu là ba trận, tranh phong, tranh đạo cùng tranh mệnh, chừng nào thì bắt đầu? Là tam đại trận, tranh phong trận đầu, bất quá cần đem người tu đạo nhân số từ 30 triệu trực tiếp xuống tới 3 triệu, mới có thể bắt đầu trận thứ hai tranh đạo. Về phần bắt đầu, lập tức liền có thể lấy bắt đầu, siêu thoát một nửa người xin bắt đầu. Liền có thể bắt đầu, ngươi bây giờ cần xin sao? Ta đã cảm thụ độ áo ngươi chiến ý. Không cần, ta nhìn lại đi. Chưa xong còn tiếp, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.